Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 302 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Ngoài thành Thượng Kinh, trong cỏ lâu, Bạch Tiên Sinh đang ung dung thu đồ đạc. Nói là thu dọn, thật sự phần lớn đồ đạc không động đến, bày trí trong phòng vẫn như thường ngày. Hắn mặc đồ trắng bay ra khỏi cỏ lâu. Mấy thằng bé cung kính hành lễ. Tiên Sinh! Các người trong nhà cho tốt, ta đi dạo trong núi, có lẽ 5-3 ngày hoặc 5-7 ngày ta sẽ về. Dạ, Tiên Sinh! Bạch Vân Đình ra ngoài đi dạo đã hình thành chuyện quen thuộc từ lâu. Vốn dĩ cứ một khoảng thời gian sẽ ra ngoài một lần. Nhưng mỗi lần ra ngoài đều dặn dò mấy đứa trẻ như vậy, tập mãi thành thói quen, hình thành thói quen. Nếu có người đến tìm ta? Bạch Vân Đình cười hỏi. Dạ, tiên sinh ra ngoài du ngoạn, 5-3 ngày về hoặc 5-7 ngày về. Nếu quý khách có việc cần, có thể để lại túi gấm. Nếu rỗi, có thể ở lại mấy ngày, nếu 5-7 ngày sau quay lại cũng được. Mấy đứa trẻ ngoan ngoãn đáp. Đúng, không có tệ. Bạch Vân Đình cười ha ha, cực kỳ tự tại. Sau đó lấy ra mấy thứ ngon, chơi vui và vài vật tư có thể dùng để tu luyện. Có cả mấy lọ đan dược, tha thiết dặn dò. Các người ở nhà, không thể tinh nghịch. Nhớ phải tu luyện cho tốt biết chưa? Tương lai nhất định phải là một người có ích với đại lục. Dạ, cảm ơn tiên sinh, chúng ta nhớ rồi. Mấy đứa nhỏ đều đầy lòng cảm kích. Đan dược bên trong dùng để bồi dưỡng cơ thể, cũng chia cho bác lý của các người, nhưng đừng dùng một mình. Bạch Vân Đình cười rất hòa nhã, mặt mày vui vẻ cũng không đủ hình dung. Dạ, tiên sinh yên tâm, sẽ không đâu. Được rồi, sau khi đi... Ta đã đặt sẵn hương dây trong phòng ta rồi. Ngày đầu tiên đốt bếp đầu tiên, ngày thứ hai đốt bếp thứ hai, ngày thứ ba thì sao? Bạch Vân Đình mỉm cười hỏi. Dạ, đốt bếp thứ ba. Mấy đứa trẻ phấn khởi đáp. Chính xác, mấy giờ đốt? Đúng 12 giờ trưa. Được được, rất ngoan. Bạch Vân Đình cười to, bay đi như đám mây trắng. Lúc đi xa, quay đầu nhìn mấy đứa trẻ vẫn đang nhìn mình, mới mỉm cười vẫy tay. Cơ thể lập tức như mây trắng lẫn vào đám mây, không thấy nữa. Tiên sinh cũng thật là, mỗi lần rời đi mấy ngày, lại muốn nói đùa với chúng ta như vậy. Chuyện này ai mà không nhớ? Một đứa trẻ cười. Hiếm khi tiên sinh tốt với chúng ta như vậy, còn không biết đủ, còn khoác lác. Ta biết mà, nhưng mà chúng ta đâu phải đứa trẻ chứ. Ngươi không phải đứa trẻ, cởi quần ta xem, lông tóc mọc đủ hay chưa? Ngươi, nhà ngươi đừng có qua đây. Thoáng chốc, mấy đứa trẻ đã nháo loạn thành một đống, vui vẻ cười nói thật yên bình. Ngày đầu tiên Bạch Vân Đình rời đi, 12 giờ trưa, bếp hương thứ nhất được đứa trẻ đốt lên. Ngày thứ hai, Bạch Vân Đình rời đi, 12 giờ trưa, bếp hương thứ hai được đứa trẻ đốt lên. Ngày thứ ba, Bạch Vân Đình rời đi. 12 giờ trưa, bếp hương thứ ba được đứa trẻ đốt lên. Sau nửa tiếng, đột nhiên có từng đám khói dày bay ra. Mấy đứa trẻ đang vô cùng ngạc nhiên, không biết có biến cố gì. Lại đột nhiên có núi lở đất nứt ập đến. Một ánh lửa xông lên trời, lại là hỏa sơn bạo phát không dấu hiệu báo trước. Xông thẳng từ trong phòng Bạch Vân Đình lên trời. Vừa bạo phát là dấu hiệu khủng bố diệt sạch thế giới. Bạch Vân Thảo Lô ở trên núi này, dù là người hay chim thú đều không sống sót. Mấy đứa trẻ đứng mũi chịu sào đã thay đổi thành than cốc từ lâu. Nham thạch nóng rực hòa với sức mạnh phun ra mạnh cực kỳ, xông thẳng lên không trung ở vị trí hơn 2.000 mét, mạnh mẽ xuyên qua tầng mây, tạo nên từ sức mạnh thiên đạo. Vẫn không ngừng phun ra, không ngừng xông lên trời. Chân trời dày đặc mây đen được chọc thủng thành một chỗ hở. khi núi lửa phun trào một tiếng cũng không phun nữa, lúc này mới đóng lại. Nhưng trải qua biến cố này, một luồng sức mạnh lạ kỳ khác chuyển động theo. Thiên cơ bị đảo lộn một phen. Quỹ đạo thiên cơ được xếp đặt ban đầu trở về một mảng hỗn loạn, không thể kiểm tra. Vị trí rất xa lại là nội địa Vu Minh. Cả thân đồ trắng, Bạch Vân Đình tự nhiên như người trong thần tiên đứng ở đỉnh núi, khẽ thất vọng thở dài. Thật xin lỗi, các người đều là đứa trẻ ngoan của ta. Chỉ tiếc là ta không có phúc. Nói câu không rõ ý, hắn đã bay xuống đỉnh núi, về phía vị trí cùng Hồng Thủy, nội địa. Sau khi trời đất quay cuồng một trận, Tả Tiểu Đa nhanh chóng thu hồi thần thức, nháy mắt mở ra. Lại phát hiện bản thân mình đã đứng trên đỉnh một ngọn núi, mà đối diện hắn là một thiếu niên. Cơ thể thiếu niên này thẳng tắp, toàn thân trắng toát, trên mặt có huy hiệu Cao Võ Tổ Long. Lúc này trong hai mắt lấp lánh ánh sao, hai tay chắp sau lưng, khí phách khoan thai, cười như không cười quan sát Tả Tiểu Đa. Mà giữa hai người có khí mạch lưu chuyển, một cái đã lờ mờ hình thành hình dạng, màu vàng rồng may mắn đang trồi lên từ dưới đất. Rồng vàng vừa quay đầu, ánh mắt đầu tiên là nhìn Tả Tiểu Đa, sau đó lắc đầu quẩy đuôi, muốn đến chỗ Tả Tiểu Đa. Rất rõ ràng, tuy rồng may mắn không có thần thức trí tuệ, cũng biết chọn phụ vào cường giả may mắn để dựa vào theo bản năng. Nhưng rồng may mắn chưa động đậy, thiếu niên đồ trắng trên đỉnh núi đối diện chợt giơ tay. Một luồng ánh sao xông ra, lại áp chế rồng may mắn không thể nào di chuyển. Thân hình thiếu niên chậm chậm bay lên không trung, giọng đều thờ ơ. Tả Tiểu Đa, ngự tọa chi tử, quả nhiên là không tầm thường, khí vận dồi dào. Không ngờ bị ta gặp phải. Không biết đại công tử ngươi có thể biết ta là ai không? Tả Tiểu Đa cau mày. Vạn Thủy Sơn? Phải mà cũng không phải. Ta là Vạn Thủy Sơn, nhưng không phải là Vạn Thủy Sơn trước đây. Thiếu niên chắp tay sau lưng, nét mặt ngạo mạn. Tinh quang nhập trú, tinh quân nhập thể. Ta đã là người trời chọn. Tuy giết con của ngự tọa sẽ hậu hoạn khôn lường. Có điều có thể giết người ở đây, chung quy không có cơ duyên nào. Dù sao thì ai cũng muốn đi đến cuối cùng, đi lên đại đạo. Tinh quân lại chọn ta, đương nhiên ta là thiên vận chi tử trời xanh quan tâm. Tả Tiểu Đa, vận khí của người thật sự là không tốt một chút nào. Mặt của Vạn Thủy Sơn mỉm cười, trong miệng là nói phán Tả Tiểu Đa sắp chết. Tả Tiểu Đa không quan tâm lời khiêu khích của đối phương, tiện tay xem xét thiên cơ phát lệnh. Chợt trong lòng hiểu rõ. Vạn Thủy Sơn, học sinh thiên tài của Cao Võ Tổ Long, nhân sĩ đại lục tinh hồn, thông minh bẩm sinh, bướng bỉnh không chịu phục. Ở Cao Võ Tổ Long, luôn nghĩ mình là thiên tài thiếu niên số một của đại lục, mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì. Nhưng cũng vì vậy, hắn mới không vừa mắt Tả Tiểu Đa. Nghĩ Tả Tiểu Đa cùng lắm là chiếm ánh sáng của cha hắn, có thân phận thế hệ thứ hai, nên mới có thể có được ưu thế như này. Tu luyện tiến bộ nhanh chóng thì sao? Không phải là có một người cha tốt ư? Nếu cha ta là ngự tọa tuần thiên, ta còn nhanh hơn hắn. Theo Vạn Thủy Sơn, cha đã là ngự tọa tuần thiên. Tả Tiểu Đa trước mặt có thành tích này cũng có gì lạ đâu. Nhưng chỉ là một sản vật dị thường dựa vào vô số tài nguyên chất lượng tốt xây thành mà thôi. Những cầu ấm như này cũng không biết cướp bao nhiêu tài nguyên của chúng ta rồi. Đại khái cũng vì vật tính cách thế này, lòng ghen ghét đố kỵ với Tả Tiểu Đa sâu trong lòng, khiến học sinh thiên tài vốn kiêu ngạo của Tổ Long này sinh ra thù hận lạ kỳ với Tả Tiểu Đa. Vậy là lúc tinh quân hạ xuống, đương nhiên chọn hắn dưới tình huống số người bản thân tinh môn không đủ. Mà lần này, đối với Vạn Thủy Sơn mà nói, không chỉ là của trên trời rơi xuống. Tu vi của hắn vốn chỉ đạt đến đầu quy huyền, nào đối mặt được với Tả Tiểu Đa. Nhưng bây giờ tinh quân phụ thể là để hắn sở hữu quyền năng cấp hợp đạo. Đây là khái niệm gì đây? Đây rõ ràng là ông trời đang giúp hắn thắng Tả Tiểu Đa. Rõ ràng hắn mới là thiên chi kiêu tử. Đây mới là ông trời ban ơn thật sự. Xã hội bây giờ, các loại truyện tiểu thuyết tầng tầng lớp lớp, tùy thân lão gia gia gì đó, loại bảo bối tùy thân gì, mọi người đã thấy cực kỳ nhiều rồi, chưa kể đường vụn vặt cũng nhiều. Mà lúc này đối với Vạn Thủy Sơn chính là khoảng bản thân hắt được, một bước trèo lên bảo tọa của khí vận chi tử. Lần này thần ngăn sát thần, Phật ngăn giết Phật, sau này mình chính là vai chính. Người đẹp trên thế giới này, bảo bối trên thế giới này nhất định đều là của mình, đều là định mức. Nào nói khác được. Không nghĩ ra, không nghĩ ra, uy năng tinh quân lại có thể cường đại như thế, nhiều pháp thuật như thế, thủ đoạn thần thông cao thâm như vậy. Xin tinh quân tùy thể, giết Tả Tiểu Đa. Vạn Thủy Sơn kính cẩn hành lễ với bầu trời. Chưa dứt lời, đã có một trận tinh quang lóe lên, khi thế cả người Vạn Thủy Sơn chợt thay đổi. Dày nặng, rộng lớn, dường như khác biệt một trời một vực so với trước đó. Tả Tiểu Đa, ngươi tự sát đi, bổn tọa để ngươi toàn thây. Tả Tiểu Đa ho khụ một tiếng nói. Không biết, ngươi là vị nào trong Giả Thiên Tinh Quân? Vạn Thủy Sơn đáp. Bổn tọa là Cự Môn Tinh Quân. Tả Tiểu Đa thờ ơ nói. Cự Môn Tinh Quân, xưa gọi là Thiên Toàn, sao thứ hai của Bắc Đẩu, Ám Tinh, Chủ Thị Phi. Quả nhiên, ngay khi Cự Môn Tinh Quân xuất hiện, bèn có sinh tử thị phi. Người xưa thật sự không có lừa ta, thật sự là lời lẽ chí lý. Cự Môn Tinh Quân trầm giọng nói. Nói không sai, nhóc con người có chút kiến thức, lại biết uy danh của bổn tinh quân. Còn không mau mau tự sát, chẳng lẽ muốn bổn tinh quân đích thân ra tay? Đến khi đó không được toàn thây, lại oán trách bổn tinh quân hung ác. Cả mặt Tả Tiểu Đa đầy bất đắc dĩ, yếu ớt nói. Người vẫn luôn không thấy quan tài, không đổ lệ, tự mình ra tay tổn thương mình, khó tránh khỏi, đau hơn giao thủ bình thường. Vẫn phải phiền tinh quân đích thân ra tay, người yên tâm, ta nghĩ thoáng lắm đó, chết không có oán than. Đã vậy, ta thưởng cho người vinh hạnh, giao thủ cùng bổn tinh quân, xem người chết rồi oán hay là không oán. Vị Cự Môn Tinh Quân này nói xong, bèn rút trường kiếm của Vạn Thủy Sơn ra. Tả Tiểu Đa siết đầu nắm tay, trừng ra tư thế chính tông, chỉ có tông sư thế hệ một sẽ trừng ra. Dưới chân trì trệ lạ thường, cả người từ trên xuống dưới núi cao gờ treo leo, uynh uyên đình nhạc trì, nghiêm mặt nói. Có lẽ có điều tinh quân không biết, bổn công tử được gọi là Thiết Quyền công tử. Hôm nay dựa vào hai nắm đấm này, lĩnh giáo sự lợi hại của nhân vật trong truyền thuyết thượng cổ. Người muốn tay không tất sắc, đánh nhau với ta sao? Thật không biết ai cho người dũng khí này. Mặt của Cự Môn Tinh Quân toàn là vẻ dở khóc dở cười. Nhiều năm nay không đến thế giới này, mấy đứa nhóc bây giờ lại cuồng vọng như vậy sao? Dựa vào tu vi nông cạn chừng phi thiên, tay không tất sắc mà đánh nhau với bổn tọa, đúng là dũng cảm ghê gớm. Được được, vậy ta cũng lĩnh giáo Thiết Quyền của Thiết Quyền công tử người xem. Cự Môn Tinh Quân một tay giữ kiếm, tay còn lại chắp sau lưng, vân đạm phong khinh, nói hời hợt. Nể tình ngươi là tiểu bối thế hệ sau, bổn tọa dứt khoát cho ngươi xuất chiêu trước. Dù gì cũng là chém giết sinh tử, cũng nhường ngươi ba chiêu. Rõ ràng là phong độ của cao thủ, ý rõ ràng là nhường chiêu, với lại nhường một phát ba chiêu. Nói chung, đây mới là phong độ của cao thủ đỉnh cao chân chính. Chỉ ít, Cự Môn Tinh Quân cảm thấy, tuy bản thân chưa thể hồi phục đến trình độ của Đại La thời kỳ Hoàng Kim, có thể phát huy ra tu vi chưa đến hợp đạo, nhưng dựa vào nhóc con trước mặt này, thực lực nông cạn, dù bản thân đứng ở đây không thèm động đậy để hắn đánh, hắn cũng không động được đến tí da lông nào. Đã vậy, tiền bối phong phạm này đương nhiên là phải có, nhường ba chiêu đã là gì? Nhường ta ba chiêu? Người nói người nhường ta ba chiêu? Tả Tiểu Đa lắc đầu. Vậy không được rồi, sao mà được chứ? Mọi người đối định, quyết chiến công bằng, nói gì mà nhường hay không nhường? Nhưng Cự Môn Tinh Quân đã nói rõ là nhường, sao dựa vào thân phận của hắn có thể mà nuốt lời? Tiền bối phong độ này có còn cần không? Nói nhường ngươi ba chiêu, thì nhường ngươi ba chiêu. Cự Môn Tinh Quân giận dữ không vui. Bổn tọa há phải là loại béo nhờ tư lợi, Tả Tiểu Đa nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự đứng im bất động bị ta đánh ba chiêu? Vậy ta chiếm hời của ngươi quá rồi. Trên trời dưới đất nào có đạo lý như vậy? Dù ngươi là tiền bối cao nhân, cũng không thể coi thường ta như vậy chứ. Cự Môn Tinh Quân sững sờ, đứng bất động nhường hắn ba chiêu. Ta từng nói vậy sao? Ta nói khi nào? Có điều ta là Thiên Đình Tinh Quân thượng cổ, danh vọng của ta cao quý thế nào chứ? Tuy lúc này Giáng Lâm chỉ là tu vi hợp đạo, nhưng tu vi cấp hợp đạo đỉnh cấp là đủ có thể nghiền nát tất cả tu giả tinh hồn trong không gian này, tuyệt không có ngoại lệ. Là nhìn tên nhóc con phi đối diện, Tả Tiểu Đa không thay đổi biểu cảm, cố hết sức kiềm chế. Quả nhiên, chưa qua phi thiên sơ cấp. Cự Môn Tinh Quân chợt an tâm, phong độ dạt dào, cười nói. Bổn tọa đã nhiều năm không xuống phàm giới, đám tiểu bối các ngươi cũng không biết sự lợi hại của bổn tọa. Thôi bỏ đi, nhường ngươi ba quyền, xem như đã làm toàn vẹn danh tiếng của Thiết Quyền công tử ngươi. Để ta xem thử bản lĩnh sở trường của ngươi, nếu không là kẻ yếu dưới lốt danh tiếng. Ý trong câu rất rõ ràng, chỉ dùng quyền, nếu không đừng trách bổn tinh quân đục nước béo cò. Rõ ràng Cự Môn Tinh Quân cũng để lại ánh mắt cẩn trọng. Tuy người gọi là giỏi nhất là quyền, nhưng tay không tất sắc có thể có bao nhiêu uy lực. Ngươi mệt chết cũng chẳng đánh ta bị thương được. Nhưng nếu có thể dùng binh khí, lỡ như trên tay nhóc con này có thần binh lợi khí bất phàm gì thì sao? Nhóc con này là con trai của Ngự Tọa Tuần Thiên, thân nhỏ của mình bây giờ, nhưng không nhất định có thể chịu được. Nên nếu ngươi động đến binh khí thì đừng có trách ta trở mặt vô tình. Nhưng nghe lời này, chợt Tả Tiểu Đa tiếp đụng phải trở ngại. Tình ngốc trước mặt này đã đồng ý rồi. Biết vậy ta dứt khoát nói nhiều tốt hơn, nói ta giỏi nhất là chùy. Nếu dùng chùy, còn cần dùng đến ba chùy hay sao? Chỉ cần một chùy là đập bẹp dí như dừa hấu nát. Một chùy thôi. Hắn lại không biết, nếu ngay từ đầu hắn nói rõ là chùy, thì Cự Môn Tinh Quân sẽ không đồng ý nhường ba chiêu. Có lẽ sẽ có người nói Cự Môn Tinh Quân ngốc, nhưng một đại la cao thủ vẫn luôn luôn cao cao tại thượng. Gặp phải một con kiến tu vi nông cạn như Tả Tiểu Đa, có trạng thái khinh thường cao cao tại thượng, thật sự là quá bình thường, là mèo vờn chuột mà thôi. Cự Môn Tinh Quân chắp hai tay sau lưng uyên định nhạc trì, tự nhiên đứng trên đất thờ ơ nói. Tùy hôm nay người tất chết, có điều dù gì cũng là thiên tài F1. Sau khi người chết, ta sẽ nghĩ cách để linh hồn người chưa đến mức biến mất. Lúc đầu thai lần nữa đến yêu tộc ta, có lẽ khi đó vẫn có thể có ngày gặp lại nhau. Đây mới là mục đích chân chính của Cự Môn Tinh Quân. Tu vi hắn hiện nay không thể miễn cưỡng giam giữ, nhưng nếu bản thân Tả Tiểu Đa tình nguyện, vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Cự Môn Tinh Quân vừa nhìn đã nhìn ra tư chất cơ thể của Tả Tiểu Đa này mạnh hơn nhóc con mình tùy thân rất nhiều. Khí vận chi lực dày khó có thể giải thích, chỉ cần miễn là chân hỏa không diệt, chuyển thế trọng sinh vẫn sẽ là thiên tài lừng lẫy xưa nay. Chuyện như thế này có thể gặp nhưng không thể cầu. Tả Tiểu Đa vận động ngực rồi nói. Cảm ơn lòng tốt của Tinh Quân. Cự Môn Tinh Quân nói. Người đồng ý sao? Đây là chuyện tốt mà, tu giả hộ bối như ta. Đường đường đại đạo là quan trọng nhất. Những cái khác chỉ là nhánh nhỏ. Cửa chết ập lên đầu, vẫn còn có cơ hội sống. Tại sao không đồng ý? Tả Tiểu Đa mỉm cười nói. Uy danh của Tinh Quân trùng trùng đương nhiên sẽ dốc hết sức, khám phá giới hạn cuối của tiền bối. Cự Môn Tinh Quân thờ ơ nói. Nên như vậy. Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng, nắm đầu nắm tay, khí thế đã bất phàm, giờ lại tăng thêm ba phần. Trong bầu không khí đầy sương mù, Cự Môn Tinh Quân tùy thân Vạn Thủy Sơn, chắp tay đứng, không hề nhúc nhích, khí phách động như núi. Tay áo bay bay, sợi tóc nhảy múa, thật sự là phong độ cực kỳ, không phải cố ý làm ra. Mà Tả Tiểu Đa ở phía đối diện lại đang làm thế vận khí. Trạng thái cứ như dồn hết sức điều động tất cả tu vi cả người mình tập trung lại. Ta đến đây! Tả Tiểu Đa hét lớn, chưa kịp dứt lời đã đột ngột nhảy lên. Hành động đầu tiên vẫn là lẳng lặng nhằm vào thiên cơ phê lệnh của Cự Môn Tinh Quân. Nội dung phê lệnh. tai họa huyết quang, rơi hồn phách. Cự môn tinh quân thờ ơ cười, ánh mắt lạnh nhạt khinh thường, liếc nhìn bóng dáng của Tả Tiểu Đa nhảy qua, như nhìn một con kiến hồi. Nhưng, Tả Tiểu Đa xông qua như chớp, hắn cách cự môn tinh quân chỉ 10 bước. Mà đối với cao thủ phi thiên mà nói, hình như khoảng cách 10 bước chẳng khác nào không có. Nhưng động tác của Tả Tiểu Đa nhanh như lôi điện, lại khiến không gian 10 bước này xuất hiện cảm giác rõ ràng. Bước một bước, cả người tràn đầy linh khí. Bước ba bước, Viêm Dương chân kinh chuyển động hết sức, bốn bề như mặt trời chiếu chang chang, kêu căng sụp sôi. Cự môn tinh quân thờ ơ cười, nhìn ra thằng nhóc này là công pháp hệ hỏa từ lâu rồi, trước vẫn đang dốc sức che lấp làm ác chủ bài hay sao? Nhưng mà hạt gạo cũng đòi tỏa sáng hay sao? Chân hắn đứng vững vàng để tu vi trong cơ thể đều đặn tỏa ra. Có thể đảm bảo lúc Tả Tiểu Đa nện một quyền, dù nện ở đâu, tu vi bản thân đều sẽ tập trung ở nơi nào. Hắn đã quyết định phải dùng bản thân có thể kinh thế hải tục, chi ít là tu vi chấn động trong bố cục thiên đạo, làm Tả Tiểu Đa chấn động ngược bị trọng thương. Ai nói không đánh thì không thể tạo thành thương tích. Vậy thì kiến thức của nhóc con người quá là nông cạn mà thôi. Ba chiêu, nhiều quá rồi, một chiêu là đủ. Vù vù. Bước đầu tiên, Tả Tiểu Đa xông ra tiếng gió vù vù. Bước ra ba bước, đã chấn động không gian vang lên vù vù. Lúc Tả Tiểu Đa đến bước thứ năm, sau lưng đã xuất hiện hố đen. Răng rắc tiếng không gian rạn nứt. Khoảng cách ngắn đã đi đến mức không gian rạn nứt bùng cháy. Ngọn lửa trên người cũng theo đó bùng lên, nguyên hỏa quyết nhanh chóng tràn ra. Trong nháy mắt sau, ngọn lửa tràn ra quanh người, chợt hóa thành sắc tím, không gì không cháy, cháy hết tất cả. Chúc dung chân hỏa. Tám bước, Tả Tiểu Đa đấm một đấm, xen lẫn quỷ rít gào thảm thiết. Trời đất xung quanh dường như theo đó dồn nén qua. Hai luồng sáng một trắng một đen tràn lên đầu nắm tay hắn. Có một ánh lửa phía sau đầu nắm tay hắn lẻn tản ra. Đại nhật chân hỏa. Trên đầu nắm tay vẫn có chút ánh sáng lóe lên. Đó là viên tinh không bất diệt thạch sáu ánh sao, im lặng xuất hiện trên đầu nắm tay. Ầm! Một quyền ngang ngược, khỏe khoắn không chút giả tạo, nện lên người Vạn Thủy Sơn do cự môn tinh quân tùy thể. Một quyền này của Tả Tiểu Đa không hề dùng toàn lực, không có kẻ hở. Nhưng đối phương là tinh quân hồn thể giáng lâm. Nói không chừng là kiểu người trên cao hùng hăng có thể giao thủ chính diện với cha mình là Tả Trường Lộ. Tả Tiểu Đa nào dám khinh địch. Đối phương khinh thường mình mới càng tốt. Cho cơ hội nhường ba chiêu càng tốt. Tiếp chiêu không tránh né lại là tốt nhất. Huyền công cả người tất cả tụ lại trên đầu nắm tay. Viêm Dương chân kinh bùng cháy cực hạn. Nguyên hỏa quyết vận chuyển toàn lực. Chúc dung chân hỏa dốc sức đến. Có Tiểu Bạch A và Tiểu Tủ chui vào trong đầu nắm tay. Tinh không bất diệt thạch lục mang tinh, theo đó lên đầu nắm tay. Với lại Tiểu Tiểu phun ra đại nhật chân hỏa đang trợ chiến sau đầu nắm tay. Đòn tấn công này đã động dụng đến uy năng cực hạn của cơ thể Tả Tiểu Đa. Đa số ác chủ bài tụ hợp một đòn giải quyết dứt điểm. Đối phương đã khẳng định đứng bất động để mình đánh. Tả Tiểu Đa cảm thấy nếu mình không chiếm đủ lời, thật sự chính là có lỗi với liệt tổ liệt tông trong trời đất. Ba chiêu quá nhiều rồi, một chiêu là đủ. Thấy Tả Tiểu Đa mang theo một uy lực kinh thiên động địa đánh ra, từ đầu đến cuối cự môn tinh quân duy trì trạng thái thong dong, yên tĩnh nhìn thay đổi. Không gì khác lạ, nhưng đi đến bước thứ 8, lúc Tả Tiểu Đa điên cuồng đấm ra, hắn mới chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Đó là một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ đáy lòng dâng lên. Hình như, trên nắm đấm của đối phương có tồn tại gì đó khiến mình cảm thấy khủng khiếp. Nhưng hình như cảnh giác hơi muộn, lúc nắm đấm kia như đại chùy nện lên lồng ngực mình. Cuối cùng, cự môn tinh quân nhớ ra đó là gì? Đó là chúc dung chân hỏa, tổ vu chân hỏa. Chân hỏa của chúc dung tổ vu năm xưa đã từng đánh bay ta 300 dặm với một đấm, đánh ta phế mất. Đã là chúc dung chân hỏa, mình không tránh không né, chống lại chính diện, lại là chúc dung chân hỏa. Nhưng thật sự hắn nhớ ra đã quá muộn, ý nghĩa khác của muộn chính là toan rồi. Ầm. Năm đấm của Tả Tiểu Đa chứa nhiều ác chủ bài nên điên cuồng, thân mật trước nay chưa từng có vào lồng ngực của Cự Môn Tinh Quân. Chúc dung chân hỏa tụ hợp nguyên hỏa, viêm dương chân hỏa, tam hỏa tụ thành một, cường thế dung nhập vào ngực của Cự Môn Tinh Quân. Tiếng gào thảm thiết trộn lẫn với hối hận cực kỳ. Phòng ngự của Cự Môn Tinh Quân bị phá bỏ, chẳng gì ngăn chặn như thế chẻ tre. Mà kẻ hở này đủ để Tiểu Bạch A và Tiểu Tử tiến vào trong chớp mắt, và kẻ hở này, ba mảnh tinh không bất diệt thạch lục mang tinh, dưới sức trợ giúp cực mạnh của một quyền kia của Tả Tiểu Đa, đã nện vào lồng ngực chẳng chút kiêng dè. Tinh không bất diệt thạch lục mang tinh là am khí đặc biệt khác xa với đa số am khí. Đa số am khí cần khoảng cách không gian phát huy tác dụng, cần tốc độ nhanh chóng, nhanh đến mức vượt tưởng tượng. Mà một khi am khí mất đi khoảng cách không gian, sẽ trở thành tử khí vô dụng. Dù sao thì cao thủ đánh nhau, khó tránh tiếp xúc gần. Dường như giơ tay là có thể chạm vào đối phương. Khoảng cách như vậy sao phát huy thành am khí tuyệt diệu được. Nhưng điều bất diệt thạch lục mang tinh khác với những cái khác, nhất là độ kiên cố của nó và tính khó phá hủy của nó. Dưới trạng thái bầu không khí đặc biệt thế này, khảm thẳng vào người mục tiêu với cách thức không có khoảng cách, ngược lại có thể phát huy ra hiệu năng đặc biệt của nó thêm bước nữa. Sau đó vẫn có Tiểu Tiểu mang theo loại lửa thứ tư đến. Đại nhật chân hỏa cuồng nhiệt theo đó chui qua kẻ hở này vào ngực Cự Môn Tinh Quân. Lúc này, một lực trường xung quanh cực kỳ cổ quái từ trong cơ thể hai người đột nhiên bùng nổ ra ngoài. Sắc mặt Cự Môn Tinh Quân thay đổi khủng khiếp, cơ thể bị Tả Tiểu Đa đánh bay ra như đạn. Lúc này, một lực trường xung quanh cực kỳ cổ quái từ trong cơ thể hai người đột nhiên bùng nổ ra ngoài. Sắc mặt Cự Môn Tinh Quân thay đổi khủng khiếp, cơ thể bị Tả Tiểu Đa đánh bay ra như đạn. Lồng ngực có ngọn lửa bùng lên, ngọn lửa bốn màu, bốn ngọn lửa khác nhau càng có phong thái. Cả người biến thành một ngọn nến khổng lồ bùng đến tận trời. Tim bị tinh không bất diệt thạch lục mang tinh đánh cho tan. Cự Môn Tinh Quân chợt phun ra một ngụm máu hòa với lửa cháy điên cuồng. Hai mắt hắn lồi lên, tức giận mắng. Vô đạo đức! Cùng lúc này còn có sự hối tiếc cực kỳ. Xem xét chiến lực đối phương đang phát huy, thậm chí còn vượt tu vi hiện nay của mình. Đối phương lại không biết xấu hổ, bảo mình đứng im chịu đòn, chấp nhận nhường ba chiêu, thật là vô sĩ. Bổn tọa bị lừa rồi! Cự Môn Tinh Quân gào lên một cách đau đớn. Nhưng sức phản đòn của Cự Môn Tinh Quân tạo thành vẫn làm cho Tả Tiểu Đa có tâm tính vô tâm văng ngược 17 mét. Có điều kết quả đòn phản công này lại trong dự tính của Tả Tiểu Đa. Chỉ lúc hắn trong không trung đã trở mình, sớm đã lấy ra hai cái cửu cửu miêu miêu chùy khổng lồ. Vừa lấy ra hai chùy, không gian chấn động. Vù, một chùy lên trời, một chùy dưới đất. Thủ thức mang âm dương nhật nguyệt sơn hà càn khôn, vừa quay người đã thấy Cự Môn Tinh Quân trước mặt vẫn đang bay về sau liên tục. Nè, đừng có trốn! Mạnh mẽ xoay lưng. Một đại chùy khổng lồ mang theo sức lực mạnh, uy năng càn khôn nhật nguyệt sơn hà âm dương tinh trần nện xuống, ập xuống đầu, vẫn không quên hét. Đây là chiêu thứ hai ngươi nhượng. Ngươi đừng có mà không giữ chữ tín. Cự Môn Tinh Quân đã thật sự chịu lớn bởi một quyền đầu của Tả Tiểu Đa, cơ thể bị đánh tơi tả, lồng ngực toát một hố lớn, lục phủ ngũ tạng nát bét. Với lại tiếp tục bị lửa bốn màu thiêu đốt. Một con chim lửa tam túc kim ô đang bay tới lui trong ngực hắn. Hai ánh sáng một trắng một đen đang xâm chiếm chẳng kiêng dè. Ba tinh không bất diệt thạch chạy toán loạn cực nhanh, mạnh mẽ kẹp hồn lực, lại khiến sức hồn phách của Cự Môn Tinh Quân không thể rời cơ thể. Cự Môn Tinh Quân không thể ngờ được, nhóc con này lại âm hiểm như vậy. Cái gọi là quyền thứ nhất này của hắn chi ít bằng năm chiêu của người khác. Năm tuyệt chiêu, chiêu tuyệt sát. Mà hắn càng không ngờ, nhóc con này lại mạnh đến như thế. Trong ấn tượng ghi nhớ nhờ cơ thể này, người trước mặt không phải là chủng tử dị dạng xuất thân trội nhất, được vô số thiên tài địa bảo tích tụ hay sao? Sao lại mạnh như vậy? Một cậu ấm, một đứa rác rưởi dựa vào bối cảnh cướp tài nguyên của học sinh bình thường khác sao? Sao lại như thế? Hơn nữa, đứa nhóc này còn có đối thủ đáng sợ nhất của mình. Chúc dung chân hỏa, có thể khống chế mình một cách hoàn mỹ. Thậm chí vẫn chưa dừng ở chút dung chân hỏa, còn có ba loại khác, cùng bùng cháy mãnh liệt nhằm vào mình từ trong nhà ra ngoài ngõ. Hồn phách thuộc về Vạn Thủy Sơn kia, hồn phách vị vừa nãy, vài chính bận mệnh hắc tài khoản đã hồn phi phách tán từ lâu, đến cả chút mảnh vỡ cũng chẳng còn sót. Kèn kèn, cả người Cự Môn Tinh Quân dường như hóa thành ngọn lửa khổng lồ xông thẳng lên trời, liều mạng vung vẩy trường kiếm, va chạm đối kháng kịch liệt với cửu cửu miêu miêu chùy của Tả Tiểu Đà. Vô liêm sỉ, đúng là đồ vô liêm sỉ. Quả thật, Cự Môn Tinh Quân tức tới phát điên. Hắn vừa mắng Tả Tiểu Đa vô sỉ, vừa mắng Vạn Thủy Sơn vô sỉ. Mấy tên nhóc này đều là bạn học, nhưng sao Vạn Thủy Sơn lại có nhận thức sai lầm như này? Một đám đầu tiên đã có thể tuyên bố cái chết của bản thân. Sau khi thất bại, hoàn toàn không có chỗ xoay chuyển. Ai mà ngờ, nhóc con này lại có thực lực khủng khiếp đánh trực diện với mình. Nhưng cường giả như vậy lại dùng nhỏ bán nhỏ, dùng thủ đoạn để mình đứng im, để hắn đánh ba chiêu. Nếu chỉ vậy thì thôi đi, đằng này hắn còn nghĩ cách chơi xấu. Vốn dĩ dù mình thua, ít nhất vẫn có thể có 30% hồn lực có thể trở về. Nhưng nhóc con này là dùng tinh không bất diệt thạch khóa hồn phách mình. Chẳng phải hoàng tộc mới có tinh không bất diệt thạch này sao? Sao lại rơi vào trong tay của một tên nhân tộc? Nếu không phải đã xác nhận, cục này là mình sắp xếp từ trước, với lại còn là cục động chạm đến bố cục thiên đạo có lợi với mình, thì Cự Môn Tinh Quân sẽ nghi ngờ cục trước mặt là do nhân tộc sắp xếp, dẫn dụ bản thân vào cục, bắt đầu lén giết dưới tình huống trạng thái bản thân không hoàn chỉnh. Rõ ràng tình huống trước mặt là bản thân bị lén giết mới phải. Một khắc sau, Cự Môn Tinh Quân cúi đầu ngạc nhiên nhận ra một tam túc kim điểu đang xung trái đột phải trong cơ thể mình. Cự Môn Tinh Quân trợn tròn mắt, không thể tin được, điên cuồng gào lên cắt xé tim gan. Kèn kèn hai tiếng, hai chùy nện xuống, trường kiếm trong tay Cự Môn Tinh Quân kêu lên hai tiếng, gãy vụn ra từng mảnh. Bây giờ thiên hồn mộng yểm chùy đã được Tả Tiểu Đa thôi thúc đến cực hạn, hoàn toàn không nể tình, nện xuống như phong ba bão táp. Nện vào ngọn lửa bùng đến trời kia. Nhưng đây là Tinh Quân, ai biết có bao nhiêu thủ đoạn chứ? Nhất định phải tranh thủ hắn bệnh, phải đoạt mệnh hắn, kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn nhất. Tả Tiểu Đa vốn không dám có chút sơ suất nào, dựa vào uy thế nhất cổ tác khí, trong một hơi thở nện 1.300 chùy. Hắn hoàn toàn xem Cự Môn Tinh Quân như thép mà dung luyện, đến mười mấy chùy cuối cùng chỉ nện trong không khí. Cơ thể Vạn Thủy Sơn bị Cự Môn Tinh Quân tùy thể đã bị nện thành không khí từ lâu, chẳng sót lại chút bụi nào. Cự Môn Tinh Quân thân thể bị đánh nát thành từng mảnh vụn, thậm chí trong không trung, vẫn bị bốn ngọn lửa của chút dung chân hỏa tiếp tục thiêu đốt. Thời khắc cuối, nhát chùy cuối cùng rơi xuống, một loạt tinh quang rực rỡ, vụ nổ cũng dường như rải rác khắp bốn phương. Toàn bộ không gian đầu đầu cũng là những đốm tinh quang điểm xuyến, rải rác khắp bầu trời, giống như một đàn đom đóm lớn bay lượn giữa bầu trời đêm. Giây lát, một bóng người hư ảo dần dần hình thành trong tinh quang, nét mặt phức tạp nhìn Tả Tiểu Đa, sau đó là nhìn chăm chú vào tam túc kim ô nho nhỏ đang vui vẻ bay lượn trên không trung, trên mặt lộ ra vẻ chua xót khó tả. Dường như hắn có ý muốn nói gì, nhưng mà hắn không có nói ra. Tinh quang đã tản đi, bóng người cũng đã hoàn toàn biến mất, tựa hồ không có chút dấu vết. Tinh quang đã hoàn toàn tan biến. Cự Môn Tinh Quân rơi xuống. Trên những tầng mây, phía bên kia của bầu trời đầy sao xa xôi, Cự Môn Tinh đang lập lòe điên cuồng phát sáng, sau khoảnh khắc lóe sáng cực kỳ rực rỡ, lại đột nhiên mờ đi. Ánh sáng kia đột nhiên biến mất hơn 90%, sau đó hoàn toàn biến mất khỏi bầu trời đêm, như thể nó không hề tồn tại. Mà nơi đại lục yêu tộc trôi nổi trên bầu trời đầy sao xa xôi kia, bên trong cung điện bắt đầu Tinh Quân. Cự Môn Tinh Quân đang khoanh chân ngồi thiền, đột nhiên hét to một tiếng, phun ra mấy ngụm máu. Khí tức toàn thân giống như xác ướp bị rút cạn nước, héo rũ xuống. Cảnh giới tu vi tiếp tục trượt dài. Trong khu ổ chuột ở thành phố Thượng Kinh, trong khoảng sân khuất, trưởng môn phái Thiên Tuyền đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, không ngừng phun ra từng ngụm máu lớn, hơi thở cũng gấp gáp, cả người run lên bần bật, trong mắt trợn tròn. Bỗng lại kêu lên một tiếng, trong mắt là một vẻ ngạc nhiên đến khó tin mà nói. Sao có thể? Tinh quân phân thần rơi xuống rồi. Lời còn chưa dứt, đầu đã ngoẹo sang một bên, cả người yếu ớt gần như vô lực rồi ngất liệm đi. Tuy rằng hắn ngất đi, nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy, máu vẫn không ngừng phun ra. Máu từ bảy lỗ huyệt từng chút rỉ ra, cảnh tượng rùng rợn đến kinh người. Mà những lão tham lang và những người khác đều mang vẻ mặt buồn bã và thê lương, nhưng tuyệt không có ai nhúc nhích. Tinh trận vẫn còn tiếp tục, bọn hắn chưa thể nào di chuyển. Nhưng trong ánh mắt của từng người đều dâng lên đôi chút tuyệt vọng, và một biểu cảm như thể không thể nào tin. Tinh quân cũng sẽ vẫn lạc sao? Đối mặt với những nhân vật giống như loài kiến này, tinh quân lại thật sự vẫn lạc ư, làm sao có thể? Chúc dung chân hỏa vẫn đang cháy hừng hực, biến toàn bộ chút sức lực còn lại của cựu môn tinh quân thành sức mạnh của chân hỏa, sau đó chuyển vận nguyên hỏa. Nguyên hỏa chuyển vận vào viêm dương chân kinh. Viêm dương chân kinh sẽ đi vòng 99 chu thiên, truyền ngược nguyên hỏa. Nguyên hỏa truyền ngược đến chúc dung chân hỏa. Ba ngọn lửa ngày càng trở nên hòa hợp và dần dần hợp nhất thành một. Sau khi tất cả sức mạnh đã được chuyển thành chúc dung chân hỏa, nó sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử lại đi nuốt lấy hồn phách của cựu môn tinh quân và những mảnh vỡ hồn phách của Vạn Thủy Sơn, không hề lãng phí mà nuốt hết vào bụng. Được lợi từ việc này, hai cơ thể nhỏ bé ngay lập tức rắn chắc hơn gấp đôi. Trong cơ thể của Hồ Lô cũng không thấy quá mỏng nước như trước. Sau đó hai điểm khí vận từ trên trời rơi xuống, rơi vào đúng lông mày của Tả Tiểu Đa. Ngay lập tức, cơ thể hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng, nguyên khí cũng bỗng dưng sôi trào mà tăng lên rất nhiều. Mà đây chính là điểm khí vận do việc ứng nghiệm thiên cơ phê lệnh của Vạn Thủy Sơn mang đến. Ngay lúc Tả Tiểu Đa đang sảng khoái biết nhường nào, tự cảm thấy nhân sinh không có điều gì vui hơn thế này, thì đột nhiên, một lượng lớn điểm khí vận lụp bà lụp bụp rơi xuống. Đây là 700 giọt. Tả Tiểu Đa không thể tin nổi, kinh ngạc thốt lên, hai mắt gần như lồi ra khỏi trong mắt. Đây là điểm khí vận được trả lại sau khi ứng nghiệm thiên cơ phê lệnh của cự môn tinh quân. Nhưng Tả Tiểu Đa chưa bao giờ nghĩ sẽ có nhiều điểm khí vận được trả trở lại như thế. Nhưng ngẫm nghĩ lại, hình như cũng nên như vậy. Dù sao, đây là Thiên Tuyền Tinh, cự môn tinh quân, huyền thoại một đời, một siêu cao thủ. Bị chính mình trực tiếp đánh cho hồn phiêu phách lạc, 700 điểm khí vận, vậy cũng đúng. Một lượng sức mạnh khí vận khổng lồ như vậy, mạnh mẽ tưới đều hồn phách, thần thức, thần niệm, tu vi, đan điền, cơ thể, kinh mạch và huyết mạch của Tả Tiểu Đa. Độ linh hoạt của kinh mạch vốn dĩ đã vượt xa rất nhiều so với những tu giả bình thường khác, bỗng lại được cải tiến vượt trội. Độ rộng của kinh mạch cũng đạt đến đỉnh cao mới trên cơ sở nguyên bản và vận hành của thiên linh dũng tuyền chu thiên giống như được kết nối với tàu cao tốc, rộng rãi ngoài sức tưởng tượng. Như lời người ta nói, trên đỉnh đầu có vết loét và ở lòng bàn chân có mũ. Tả Tiểu Đa tuy không bị lở loét và chảy mũ, nhưng hiện nay toàn thân đã hoàn toàn thông cả. Đương nhiên, nói đến mức độ của sự tồi tệ, miễn cưỡng cũng đúng với câu nói này. Tu vi của Tả Tiểu Đa cũng nhờ đó mà một mạch tăng vọt đến mức đỉnh cao phi thiên và trấn áp được 9 lần. Vốn dĩ, kể từ khoảng thời gian này, với quá trình tu luyện nâng cấp không ngừng trong Diệt Không Tháp, trình độ tu vi của bản thân Tả Tiểu Đa đã sớm đạt tới đỉnh cao phi thiên, bắt đầu trấn áp được chân nguyên. Tuy nhiên, lượng linh khí mà những tu giả ở cảnh giới phi thiên cần để đi xa hơn là quá lớn. Nhóm người Tả Tiểu Đa đã dành hơn mười mấy ngày trong Diệt Không Tháp, tương đương với việc tu luyện trong hơn 5 năm, và mỗi trong số đó đều đã đạt đến trình độ trấn áp chân nguyên. Tuy nhiên, nó không đột phá đến trạng thái hoàn hảo của giới hạn đã bị trấn áp đến cực hạn như Tả Tiểu Đa dự đoán. Mà kết quả này, hiện trạng này đều đã khiến mọi người thấy không hài lòng. Có thể tưởng tượng được rằng, Nếu Tả Trường Lộ và những người khác biết được sự bất mãn này, họ nhất định sẽ đánh mấy tên này vài chục trận thật dữ. Ngay cả anh chàng tài năng nhất, khi đến cảnh giới phi thiên, từ giai đoạn đầu đến đỉnh cao, có ai mà không cần ít nhất hàng chục năm tích lũy. Thậm chí tùy theo trình độ khác nhau, rất nhiều người còn cần đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm tích lũy mới có thể thao tác bình thường. Các người mới tu luyện bên trong diệt không tháp được mấy năm, thế giới bên ngoài cũng chỉ có mấy ngày, vậy mà còn cảm thấy chậm. Các người có cần mặt mũi hay không? Tổng cộng chỉ mất vài ngày để đi từ cấp độ đầu tiên của phi thiên đến đỉnh cao, thậm chí đến mức trấn áp nó, hơn nữa còn đạt đến mức mỗi người đều có thể trấn áp vài lần. Các người còn muốn thế nào đây, còn muốn như nào nữa? Tả Tiểu Đa cảm thấy mãn nguyện hài lòng đến mức mắt cũng không mở ra nổi. Nơi này thật lớn quá đi, cũng là quá tuyệt vời rồi. Không được, một lần làm sao mà đủ. Nhất định phải không ngừng cố gắng, đến một thành phố khác, đến vài thành phố khác. Đàn ông là phải kiên trì, là phải thấy khó mà không được ngại, phải nỗ lực bền bỉ. Tả Tiểu Đa kích thích đến mức không kìm được bản thân. Nếu lần này đoán trúng, thì đó là sự xuất hiện của 15 tinh quân, đúng chứ? Nếu những tinh quân này hắn có thể diệt sạch từng người một, vậy còn không phải là bản thân hắn trong chốc lát đã phát tài rồi sao? 15 người, để ta tính xem. 717, 7749, 15 nhân với 7, hơn 10.000. Tả Tiểu Đa kêu lên quái dị, trời đất thiên địa ơi, mau mau mau. Trận chiến giữa Tả Tiểu Đa và Cựu Môn Tinh Quân có thể nói là rườm rà. Từ khi Vạn Thủy Sơn ra tay trấn áp khí vận long màu vàng, đến khi hai bên đứng đối diện, rồi đến khi Tả Tiểu Đa vung một quyền hung hãn, vừa ra tay đã đánh nát cơ thể hắn, cho đến khi song chùy liên hoàn, khiến Cựu Môn Tinh Quân hoàn toàn rơi xuống, rồi bị thiêu cháy. Tính toán đâu ra đấy, chẳng qua cũng chỉ trong vài chục nhịp thở mà thôi. Khí vận long màu vàng kim trồi lên từ mặt đất, đã bật dậy trở lại sau khi không còn bị tinh quang trấn áp, rồi lao về phía Tả Tiểu Đa, giống như sắp có một cú hôn đầu vuốt tóc. Con đồng nhỏ sao có thể dùng thứ cho khí vận long vàng kim này? Đồ đê tiện diêm dúa, lẽ nào lại còn muốn tranh sủng với ta? Vậy là từ trong diệt không tháp xuất hiện một cách hung hăng, bắt lấy khí vận long màu vàng kim, há to miệng và nuốt trọn khí vận long vào trong bụng mình. Lão tử ăn ngươi rồi! Cũng chính vào lúc này, Tả Tiểu Đa không hiểu sao đột nhiên cảm thấy mình dường như có thêm cái gì. Nó là cái gốc, gốc của gốc. Thứ ngon! Tả Tiểu Đa cười ha ha, tiện tay ném 10 điểm khí vận cho con rồng nhỏ. Ăn đi, bây giờ ta đây có vô vàng giọt mát mát. Con người vừa phát tài như Tả Tiểu Đa hắn, đương nhiên sẽ không keo kiệt phần thưởng cho con rồng nhỏ. Hơn nữa lần cướp đoạt khí vận này, vẫn phải dựa vào con rồng nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, phải nuôi em trai mình trước. Chỉ khi ăn no, thì mới có sức mạnh và ý chí làm việc năng suất hơn. Niềm vui từ trên trời rơi xuống, con rồng nhỏ vui tới mức không phân biệt được phương hướng. 10 giọt, vậy mà tận 10 giọt mang mát. Cho một mạch những 10 giọt. Người ta không phải là đang nằm mơ đó chứ. Ôi, lão đại thật tuyệt vời. Lão đại ơi, lão đại, ta yêu ngài. Con rồng nhỏ reo hò. Hôm nay là ngày tốt lành gì? Lẽ nào chính là ngày may mắn của ta? Không những có thể nuốt trọn một con khí vận long, mà còn nhận được thật nhiều phần thưởng giọt mát mát từ lão đại như vậy. Nhìn thấy thu hoạch đã có trong tay, Tả Tiểu Đa không hề dừng, cơ thể đã lao ra ngoài. Hắn phải đi tìm anh em mình. Sức mạnh của Cựu Môn Tinh Quân này là vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phải Tả Tiểu Đa dùng cách kẻ có tâm đối phó với kẻ vô tâm để đối kháng với đối thủ, nếu đối đầu chính diện, Tả Tiểu Đa phỏng chừng bản thân hắn cho dù có thể thắng, nhưng ít nhất cũng phải đọ sức từ hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn chiêu thức. Không phải một trận chiến ác liệt thì khó mà diệt được đối thủ. Phải biết rằng khi dùng một quyền mà nện thì vẫn bị đánh bay bởi chân nguyên hộ thể của đối phương. Sức mạnh như vậy thật sự quá đáng sợ. Mà bây giờ Cựu Môn Tinh Quân đang đột ngột đến gần. Có lẽ phần lớn những tinh quân khác của tinh môn cũng sẽ tới. Mà tất cả những người thuộc phe ta, ngoại trừ Niệm Niệm Mèo. Những người khác bao gồm cả Lý Thành Long đều chưa chắc đã là đối thủ của Cự Môn Tinh Quân. Nếu thực lực của rất nhiều tinh quân bên kia đều tương đương nhau, thì những học sinh tinh hồn khi rơi vào kết cục Quần Long Đạt Mạch sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn, động một chút là thương vong nặng nề. Bản thân hắn nhất định phải đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng tìm thấy dấu vết của chúng và tiêu diệt từng tên một. Phải là phải đánh bại từng tên một. Theo dự đoán của Tả Tiểu Đa, bất cứ hai vị tinh quân nào hợp lại, hắn cũng phải quay đầu bỏ chạy, không còn khả năng chiến đấu. Còn nếu ba vị hợp lại, e rằng ngay cả chạy cũng là vô cùng khó khăn. Tả Tiểu Đa trong nháy mắt đã lao vụt đi, lao nhanh đến những nơi khác để góp sức. Kết thúc tập 302 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.